Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, sợ hãi thật sâu. Lúc này, ta chạy tới nữ hài kia bên người, ngồi xuống thân đến, phát hiện mắt cá chân hắn chỗ quả thật có chút vết máu. Đưa tay tới hơi chút đụng vào, nữ hài kia liền đau hét to một tiếng, cho người ta trị thương chuyện như vậy ta không chuyên nghiệp. Bất quá ta bên người lại đi theo một cái thần y. Lập tức, ta đứng dậy, từ Tiết Tiểu Thất trong tay đem nhị sư huynh nhận lấy. Để hắn đi nhìn một cái nữ hài kia đến cùng thương tổn tới địa phương nào. Ngay tại ta vừa mới tiếp nhận nhị sư huynh thời điểm. Nhị sư huynh không biết lại náo cái gì yêu thiêu thân. Trực tiếp trong tay ta giãy giụa, trong cổ họng phát ra một trận ô ô tiếng gầm. Ta bỏ ra tốt đại lực khí mới ấn xuống nó, không có để nó từ ta nói chúng rời khỏi tay. Tiểu gia hỏa này tại Mao Sơn thời điểm ngoan vô cùng. Ăn no rồi liền chỉ biết là ngủ, nhưng là hôm nay chào buổi tối giống có chút khác thường. Để cho ta rất là khó hiểu, nhị sư huynh một đôi con mắt đen như mực nhìn trừng trừng trên mặt đất ngồi nữ hài. Trong cổ họng ô ô phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ. Rõ ràng dáng dấp như đầu bé heo. Vậy mà cũng có thể phát ra cùng loại với chó tiếng vang. Đây cũng là một cái phát hiện mới. Nữ hài kia tựa hồ 10 phần e ngại nhị sư huynh. Không ngừng rút lui về sau. Trong miệng nói ra, ngươi có thể đem cái kia chó con cầm xa một chút nha. Ta sợ chó, tiểu muội muội. Nó không phải chó, là chỉ bé heo, không cần phải sợ a. Nó không cắn người, ta một bên an ủi tiểu quái thú, một bên cùng nữ hài kia giải thích nói. Thế nhưng là nữ hài kia vẫn như cũ lộ ra rất sợ hãi. Trong ánh mắt có sợ hãi thật sâu, ta không thể làm gì khác hơn là đem nhị sư huynh ôm chặt. Đứng đấy cách nữ hài kia càng xa hơn một chút. Nữ hài sợ vật như vậy rất bình thường, nhưng là ta lại chưa từng gặp qua sợ thành cái dạng này. Có thể là nhị sư huynh dáng dấp quá xấu hơi có chút nguyên nhân. Tiết Tiểu Thất đơn giản cho nữ hài kia kiểm tra một chút thương thế. Cuối cùng cùng ta nói ra, không có gì đáng ngại, chỉ là mắt cá chân bị chặt, còn trà phá hơi có chút ra, nghỉ ngơi 2 ngày liền tốt. Ta nhẹ gật đầu. Chợt lại hỏi nữ hài kia nói, tiểu nha đầu, nhà ngươi có phải là ở dưới chân núi mặt cái thôn kia? Hiện tại đã trễ như vậy, trong nhà người đại nhân vì cái gì còn không ra tìm ngươi? Nữ hài kia rụt rè nói ra, ba ba mụ mụ của ta đều không ở nhà, ta liền cùng nãi nãi ở cùng một chỗ, nãi nãi thân thể không tốt lắm, đi đường có chút không tiện. Nguyên lai là chuyện như thế, hợp lên trước mặt nữ hài này vẫn là nhất lưu thủ nhi đồng. Hiện tại rất nhiều trong thôn đều như vậy, tuổi trẻ tráng lao lực xuất ngoại làm công, đem cao tuổi lão nhân cùng con nhỏ nhi đồng để ở nhà. Tạo thành một loại kỳ lạ Trung Quốc hiện tượng, nữ hài truy nhà mình tiểu hoa miêu chạy tới trên núi. Hơn nữa còn té bị thương chân. Nữ hài cha mẹ không ở nhà, chỉ có một cái lớn tuổi lão nãi nãi, hơn nữa còn hành động bất tiện, trách không được đã trễ như vậy, tiểu nha đầu này đều không có trong nhà đại nhân đến tìm kiếm. Nơi này vắng vẻ, chưa chừng liền sẽ có cái gì dã thú ẩn hiện, nó nếu như hôm nay ban đêm ở đây qua đêm, khẳng định 10 phần nguy hiểm, may mắn là gặp chúng ta, lập tức. Chúng ta cũng không có gì dễ nói. Ta ôm nhị sư huynh, để Tiết Tiểu Thất cõng lên nữ hài này. Chúng ta tiếp tục hướng dưới núi đi đến, dự định đem nữ hài này trực tiếp đưa về nhà bên trong. Nếu như nhà bọn họ thuận tiện, ta cùng Tiết Tiểu Thất còn dự định tại nhà các nàng bên trong tá túc một đêm. Chờ trời sáng, chúng ta lại rời đi này thôn tử. Đã trong nhà đại nhân đều ra ngoài làm việc, vậy khẳng định có địa phương có thể ở. Thực sự không được, cho các nàng trong nhà lưu chút tiền, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Ta nghĩ như vậy, liền cùng Tiết Tiểu Thất cùng một chỗ, hướng phía cái thôn kia phương hướng đi đến. Đi không lâu lắm, chúng ta liền đến chân núi, lại đi về phía trước một khoảng cách, liền đi tới cửa thôn. Lúc này, đột nhiên một cái trống gậy trông lão thái thái đối diện xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Vừa đi vừa dùng thanh âm già nua hô: "Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, ngươi đi đâu?" Ta nghĩ thầm lấy Tiết Tiểu Thất trên thân cõng nữ hài chắc hẳn chính là lão nhân gia này muốn tìm tôn nữ. Quả nhiên, Tiết Tiểu Thất trên lưng nữ hài kia đột nhiên liền há miệng hô lớn: "Nãi nãi, nãi nãi, ta ở đây." Ta cùng Tiết Tiểu Thất bước nhanh hơn, rất nhanh liền cùng lão nhân gia kia đi một cái đối diện. Lão nhân gia kia tuổi nhìn có 70 tuổi trên dưới. Hình dung khô cảo, thân thể đơn bạc, mặc một thân lục sắc hoa văn quần áo, trên mặt làn da rúm gió chồng chất cùng một chỗ, tựa như là phơi khô quýt da. Trong tay nàng còn chống một cây gậy trống, đi trên đường run rẩy, nhìn hành động xác thực không tiện, giống như vậy cao dốc núi, khẳng định không bò lên nổi, cũng không biết lão thái thái này là nghĩ như thế nào. Đã hành động bất tiện, làm gì không cho trong thôn người trẻ tuổi cùng một chỗ hỗ trợ tìm xem. Chẳng lẽ lại toàn bộ trong thôn tráng lao lực đều ra ngoài làm việc hay sao? Lão nhân gia kia vừa nhìn thấy Tiểu Hoa, lập tức kích động đi tới. Tiết Tiểu Thất liền tranh thủ trên thân nữ hài kia để xuống. Nữ hài kia điểm lấy mũi chân, một chút nhào vào lão trong ngực người ta, khóc giống lên: "Tiểu Hoa, ngươi đây là chạy đi đâu? Nãy nãy ở trong thôn tìm ngươi đã lâu đều không có tìm được. Về sau cũng không thể dạng này a." Lão thái thái kia hơi có chút trách cứ nói. Tiểu Hoa chợt đưa nàng tao ngộ cùng nãy nãy nói một lần. Chính là lên núi tìm Tiểu Hoa miêu thời điểm, từ trên sườn núi rơi xuống, không thể bước đi, may mắn gặp được chúng ta, mới đưa nàng từ trên núi lưng xuống dưới. Nghe được nữ hài như vậy nói chuyện, lão nhân gia kia liền đối với ta cùng Tiết Tiểu Thất một phen thiên ân vạn tạ. Ta tốt Tiết Tiểu Thất liên tục khoát tay, khách khí nói chỉ là tiện tay mà thôi. Chuyện như vậy vô luận là ai gặp được cũng nên giúp đỡ một thanh. Sau đó, lão thái thái kia hiếu kỳ hỏi chúng ta vì cái gì đêm hôm khuya khoát sẽ xuất hiện ở cái địa phương này. Ta không thể làm gì khác hơn là cùng lão thái thái nói láo, nói chúng ta là đến du lịch, nửa đêm tại rừng già bên trong lạc đường, đánh bậy đánh bạ, liền chạy tới trong thôn này. Lão thái thái kia không nghi ngờ giả, liền ngay cả bận bịu chiêu hô chúng ta về trong nhà nàng ngồi một chút, còn hỏi chúng ta ăn cơm chưa, thuận tiện cho chúng ta làm một chút ăn. Cái này chính hợp ta cùng Tiết Tiểu Thất ý tứ. Cơm chúng ta là vừa ăn xong không lâu, nhưng lại không có chỗ đặt chân, thế là liền cùng lão thái thái kia hướng phía nàng chỗ ở đi đến. Lão thái thái kia vừa đi vừa cùng ta nhắc tới đạo nói: "Các nàng trong thôn này người trẻ tuổi trên cơ bản tất cả đều ra ngoài làm việc, liền lưu lại mười mấy cái mẹ góa con côi lão nhân cùng hài tử ở trong thôn. Có năng lực đem hài tử đều mang đi, không có năng lực liền đem hài tử lưu lại để các nàng những lão nhân này nhìn xem. Ngày lễ ngày Tết thời điểm, những người tuổi trẻ kia mới về trong thôn nhìn xem. Hiện ở trong thôn cũng không có bao nhiêu gia đình, trong thôn hiện tại cũng chỉ có 20-30 người, đại bộ phận đều là lão nhân cùng hài tử." Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.